chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tòng Đào không ngừng tay, khuôn mặt lạnh lùng đến cực độ, rõ ràng biết thần tượng có vấn đề. Tại sao không tìm cách phản kháng, tại sao kéo tất cả mọi người xuống vực thẳm? Thần sứ lắp bắp. Không đánh lại, Giang Tòng Đào túm lấy đầu hắn, từng bước kéo về phía sau. Đừng lấy sự hèn nhát của các người làm cái cớ. Thần tượng hiểu rõ lòng người, cố ý giữ lại từng đời gia chủ, dùng Trường Sinh làm điều kiện để dụ dỗ họ che giấu bí mật, kiểm soát gia tộc Giang. Các gia chủ hưởng hết vinh hoa phú quý, tất nhiên không muốn chết. Con cháu đối với họ không quan trọng, Trường Sinh mới là điều quan trọng nhất. Khụ khụ, thần sứ ho sặc sủa, cảm nhận một luồng sức mạnh khiến linh hồn hắn run rẩy. Đây là, thần sứ ngẩng đầu nhìn, cô không phải là người phụ nữ kia. Giang Tòng Đào im lặng, khó khăn bước về phía Lâm Khê. Thả ra, thần sứ phun ra một làn khói xám, muốn nuốt chửng linh hồn của bà ấy. Giang Tòng Đào không hề hoảng sợ, kiên định tiến về phía đó. Có cô ở đây, mọi thứ sẽ được giải quyết. Lúc này, Lâm Khê đã xử lý xong những thần sứ còn lại, nhìn về phía bóng người đầy mờ ám ngày càng gần, sắc mặt khẽ biến đổi. Khối khí xám đã nuốt mất cả cánh tay, đang lan dần lên đầu, nhưng ánh mắt cô không hề có chút sợ hãi nào. Giang Tòng Đào, Lâm Khê nhận ra, dùng tay không bắt lấy khối khí xám. Nhẹ nhàng bóp một cái, khối khí nổ tung, Giang Tòng Đào ngã xuống, giọng nói yếu ớt và mệt mỏi. Lại là cô giúp tôi, thật tốt quá. Lần đầu gặp, cô cứu bà ấy. Lần thứ hai gặp, cô giúp bà ấy báo thù. Lần thứ ba gặp, cô lại cứu bà ấy. Giang Tòng Đào chậm rãi nói. Cảm ơn cô, đừng nói gì cả, linh hồn của cô không ổn định. Lâm Khê nắm lấy tay bà ấy, truyền một chút linh khí. Linh hồn của Giang Tòng Đào như bị hàng ngàn nhát o chém, chi chít lỗ thủng, chẳng bao lâu sẽ tan biến. Lâm Khê hỏi, cô đã xảy ra chuyện gì? Giang Tòng Đào cười cay đắng. Tôi tưởng rằng C, H, E, T là có thể thoát khỏi nhà họ Giang, nhưng không ngờ cay C, H, E, T mới chỉ là bắt đầu. Không thoát được đâu, không ai thoát được. Sau khi G, I, E, C ông cụ, bà ấy không muốn sống nữa, đã dùng một nhát D, A, O kết thúc sinh mạng mình. Linh hồn bay lơ lửng trong không trung, nhưng một sức mạnh thần bí kéo bà ấy về phía xa. Giang Tòng Đào đã thử phản kháng, nhưng hoàn toàn vô ích, sức mạnh đó vượt xa tưởng tượng của bà ấy. Bà ấy và ông cụ cùng đến một nơi kỳ lạ, không thể mở miệng, cũng không thể cử động. Những kẻ mặc áo đỏ cầm ra phả đọc, Giang Hải, C, H, E, T do bị giết, được thần tượng công nhận, trở thành thần sứ thứ 6. Giang Tòng Đào, C, H, E, T do tự sát, tội nghiệt nặng nề, lên hình đài, nhận ánh sáng thần phạt. Giang Tòng Đào không hiểu những lời đó nghĩa là gì. Trước mắt bà ấy lóe lên một tia sáng đỏ, rồi cô xuất hiện ở một nơi xa lạ. Trên đài tròn không có bóng người, chỉ có tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng, mơ hồ như mộng như thực. Ai đang kêu? Giang Tòng Đào chưa kịp suy nghĩ, cơn đau từ sâu trong linh hồn lan ra, từng chút gặm nhấm cả cơ thể. Cơn đau như thể từng mảng da của bạn bị lột ra, mờ ám bị rút sạch, thịt bị cắt từng phần, rồi xương bị nghiền nát. Bạn mở mắt chứng kiến mạng sống của mình dần trôi đi mà không thể làm gì. Giang Tòng Đào đau đến mức ngất lịm, không biết đã bao lâu trôi qua, khi tỉnh dậy, cơ thể bà ấy đầy những vết thương lớn nhỏ, chỉ cần cử động là đau nhói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn sống, bà ấy đã quen với đau đớn, bà ấy nghiến răng đứng dậy, tìm cách thoát ra. Nhưng vừa bước được một bước, khung cảnh lại thay đổi. Một hàng người quỳ trên mặt đất, nét mặt đờ đẫn. Giang Tòng Đào nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, bà ấy gọi. Mẹ, mẹ ơi, chát, một chiếc roi giáng xuống lưng cô, linh hồn lập tức rách toạc. Không nghe lời, đáng bị đánh. Giang Tòng Đào kinh ngạc, là ông, Giang Hải, ta bây giờ là thần sứ, còn ngươi chỉ là một nô lệ thấp hèn. Thần sứ là gì? Thần tượng là gì? Tại sao người nhà họ Giang C, H, E, T rồi cũng vẫn ở đây? Chỉ cần chưa bị tan biến hoàn toàn, thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi nơi này. Giang Tòng Đào thầm hạ quyết tâm sẽ làm rõ chân tướng. Không bao lâu sau, cơ hội đã đến. Lâm Khê tiếp tục truyền linh khí. Cô đã hiểu rõ rồi sao? Giang Tòng đảo đôi mắt đỏ hoe, từng chữ từng lời. Người nhà họ Giang đều chỉ là công cụ. Từ khi sinh ra, cho đến khi hồn phách tan biến, đời đời kiếp kiếp bị nhốt trong một cái lồng khổng lồ. Giang Tòng đào từ một cụ già đã ghép lại được một phần sự thật. Những người thuộc nhà họ Giang, bất kể già trẻ, nam nữ, hôn nhân hay kết hôn, đều phải được ghi vào gia phả. Đã vào nhà họ Giang, tất cả phải đổi họ thành Giang. Lễ tế tổ cuối năm là chuyện lớn, tất cả mọi người đều phải có mặt, cung kính bái lại liệt tổ liệt tông. Trẻ em dưới 7 tuổi sẽ đứng trước lễ đài để được tổ tiên ban phúc, ban tên. Giang Tòng Đào dĩ nhiên đã từng trải qua. Sau ngày hôm đó, bố của bà ấy mắng bà ấy là đồ phế vật và nhốt bà ấy vào địa lao. Trước đây bà ấy không hiểu làm sao để xác định một đứa trẻ là phế vật, nhưng giờ thì đã rõ. Giang Tòng Đào thở dài, chúng ta không phải bái tổ tiên, mà là bái một bức tượng thần kỳ quái. Tượng thần đang chọn trẻ em. Lâm Khê nhíu mày, lại là tượng thần, cô cũng đã từng trải qua một lần khi còn nhỏ, rồi bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang. Việc Giang Tế ngất lịm một cách kỳ lạ và những biểu hiện bất thường của người nhà họ Giang đều không thể tách rời khỏi bức tượng thần. Vì vậy, và cũng không đáp ứng được yêu cầu của tượng thần. Lâm Khê hỏi, yêu cầu của tượng thần là gì? Không biết, Giang Tòng Đào lắc đầu. Người cụ già đó nói với tôi, nhà họ Giang bất kể là chi chính hay chi phụ, khi còn sống bị ràng buộc bởi các quy tắc C, H, E, T đi thì bị nhốt ở nơi này. Bà ấy chỉ về một vùng rộng lớn đầy linh hồn. Nhìn đi, bọn họ đều ở đây, những người không ở đây đã hồn phi phách tán rồi. Lâm Khê lấy ra một tấm bùa vàng trống không, linh hồn của cô bị tổn thương nặng nề, vào đây nghỉ ngơi đi. Cảm ơn, Giang Tòng Đào ôm lấy ngực, bay vào tấm bùa vàng. Lâm Khê kéo một người áo đỏ trở lại, nhẹ nhàng quăng hắn đi. Sáu thần sứ ngã đè lên nhau như chồng bánh. Ôi dèo, chúng tôi sai rồi, cô gái nhỏ. Không, bà nhỏ của chúng tôi, bà là tổ tông, chúng tôi là cháu. Bà nhỏ, cháu làm trò sủa chó cho bà xem nhé. Gâu gâu, gâu gâu gâu, Lâm Khê lạnh lùng nói. Câm miệng, tượng thần là kẻ chủ mưu, còn bọn chúng là đồng phạm. Khi còn sống thì hưởng thụ phú quý, khi C, H, E, T lại làm điều sằng bậy, giúp tượng thần áp bức con cháu của chính mình. Linh hồn của những người bình thường trong nhà họ Giang thì rách nát, còn đám giả không C, H, E, T này lại nguyên vẹn không chút tổn hại. Thật là mỉa mai, ánh mắt Lâm Khê lạnh lẽo. Các người không xứng làm cháu, làm chó cũng không xứng. Đúng, đúng, bà nói đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thần sứ vội vàng nhận lỗi, cười nịnh nọt. Chúng tôi là đồ ngu, chúng tôi là đồ hèn, tất cả là lỗi của hắn. Ngoài ông cụ Giang còn đang mơ màng, các thần sứ khác lập tức đổ lỗi, chỉ về phía người đầu lợn ở dưới cung. Đều tại hắn. Thần sứ đầu tiên, hắn dụ dỗ chúng tôi, hắn có quan hệ tốt nhất với tượng thần. Muốn G, I, E, C thì G, I, E, C hắn đi. Thần sứ đầu tiên chửi rủa, lũ các người đúng là đồ phản bội. Biết vậy ta đã G, I, E, C sạch các người từ lâu. Lâm Khê kéo người đầu lợn từ đống quỷ hồn ra, đè xuống đất. Khai thật đi, nhà họ Giang và tượng thần có quan hệ gì? Cách chương.